Dị giới liên minh, chương 187, vô đề, đơn giản chỉ là những mẩu chuyện nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc ba người Trần Ngọc Tuấn lặng người ngồi xem đoạn clip về thân thế của mình thì ở bên ngoài Long cùng cha mình đang ngồi phòng chơi cờ, thật sự không ngờ tới A Trần gia lại tồn tại nhiều bí mật như thế. Trần Hạ Thu lại là con ruột của Trần Minh Đức, trong khi đó Trần Ngọc Tuấn lại chỉ là con nuôi. Thật sự là thế sự vô thường A Hát. Ngồi bên trong phòng, Nguyễn Trung Kiên uống một ngụm trà, đồng thời đánh xuống một nước cờ, không khỏi cảm thán. Đến cả con cũng giật cả mình đây. Nói chung, thế gian này việc gì cũng có thể xảy ra A Hát. Long gật đầu tán đồng câu nói của Trần Minh Đức. Đến giờ, dù đã biết tất cả mọi chuyện nhưng hắn vẫn chưa hết kinh ngạc khi biết thân thế thật sự của Hạ Thu với Ngọc Tuấn. Long nè, nếu trái tim của Trần Hạ Thu do khí vận ấn cấu tạo thành, như vậy không phải là nói muốn thu được khí vận ấn thì phải giết con bé sao? Chắc chắn Ngọc Tuấn sẽ không để điều này xảy ra A Hát. Nguyễn Trung Kiên có chút lo âu nhìn Long, trầm giọng. Ông biết kế hoạch mà Long ấp ủ bấy lâu nay, biết rõ khí vận ấn là thứ quan trọng nhất để kế hoạch của hắn thành công. Thế nhưng hiện tại khí vận ấn lại ở trong cơ thể Hạ Thu, người yêu của Trần Ngọc Tuấn. Với tính cách của Long, chắc chắn hắn sẽ không vì khí vận ấn mà hy sinh bạn gái bạn thân mình. Long cũng hiểu điều mà cha mình lo lắng. Quả thật, hắn không có khả năng xuống tay với Hạ Thu, dù sao cô ấy cũng là người yêu của thằng bạn thân nhất. Thế nhưng, hắn thật sự bỏ cuộc sao? Chỉ thấy hắn mang theo thái độ vô cùng tự tin, như tất cả mọi thứ đều nắm trong tay mình, nói. Cha, ngài yên tâm, không cần phải hy sinh Hạ Thu, con cũng lấy được khí vận ấn trong người cô ấy. Hiện tại, quan trọng nhất chính là Ngô gia. Lần này trở về, mục đích là giải quyết chuyện tình cảm giữa Ngọc Tuấn với Hạ Thu. Có điều, đây không phải là điều quan trọng nhất. Nói tới đây, trong mắt Long hiện lên vẻ cơ trí. Trên người khí chất hoàn toàn biến đổi, trở lên giống một tên quân sư tài ba lỗi lạc với trí tuệ tuyệt luân. Hiện tại nếu có bất kỳ ai quen biết Long ở đây đều sẽ phải dùng mình. Bởi vì đây chính là Long của 5 năm về trước, một kẻ dùng trí tuệ của mình làm điên đảo cả vùng Hoàng Long Sơn này. Nhìn đứa con trai cùng khí chất quen thuộc, Nguyễn Trung Kiên không khỏi sừng sốt. Rất lâu sau, như nghĩ đến điều gì, ông biến sắc thốt lên một câu. Chẳng lẽ, cha đoán đúng rồi đấy. Tất cả những gì xảy ra ngày hôm nay tưởng chừng như vô tình nhưng đều là do một tay con tạo nên. Mục đích chỉ có một, diệt Ngô gia. Long gật đầu, cười híp mặt, một nụ cười của một kẻ âm hiểm, quỷ kê đa đoan. Lúc nghe được câu chuyện của Ngọc Tuấn, trong đầu Long xuất hiện một tia linh cảm. Hắn biết đây chính là cơ hội tốt nhất để hắn có thể bắt đầu kế hoạch của mình. Vì vậy, hắn mới đưa ra đề xuất cướp dâu, mục đích chân chính là dựa vào đó trở lại Hoàng Long Sơn, thực hiện âm mưu mà hắn ấp ủ từ rất lâu. Nghe vậy, Nguyễn Trung Kiên ngơ ngác hồi lâu, rất lâu sau, ông mới cười khổ. Thật không biết con có là con của ta với Trần Hoa không nữa. Ta với Trần Hoa lại có thể tạo ra một tên có cái đầu đáng sợ như con sao? Đây không phải là lần đầu tiên ông chứng kiến trí tuệ khủng bố đến đáng sợ của con trai mình, chỉ là dù đã nhìn thấy nhiều lần, ông vẫn kinh hãi không thôi. Nhiều lúc ông không khỏi suy nghĩ, Long thật sự là con trai của mình. Hắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc, dù thế nào thì con cũng là con của cha với mẹ, là người Nguyễn gia, chắc chắn sẽ không hại Nguyễn gia A Hát. Cha phải cảm thấy tự hào chứ. Long cười hì hì, trêu chọc. Hắn nói là thật, kiếp này, Trần Hoa và Nguyễn Trung Kiên là cha mẹ của hắn, đó là sự thật không thể bàn cãi, Long hoàn toàn coi họ như người thân nhất của mình, sẽ không bao giờ làm ra việc có lỗi với hai người. Cảm nhận được sự kiên định từ trong lời nói của Long, Nguyễn Trung Kiên gật đầu. Trong lòng cũng bình tĩnh lại, Long nói đúng A Hát, dù thế nào thì hắn vẫn là con đẻ của mình, có một đứa con như vậy, mình phải cảm thấy tự hào mới đúng. Như đã nghĩ thông, Nguyễn Trung Kiên cũng không để ý tới việc này nữa. Ông nhìn Long trầm giọng hỏi, vậy tiếp theo con định làm thế nào? Tiếp theo A Hát, chúng ta hãy chờ tới tối sẽ rõ. À mà cha nè, cha cho gọi mấy người ảnh sát về A Hát. Đêm nay, Nguyễn gia chúng ta không yên tĩnh đâu. Long uống một ngụm trà, cười híp mắt, âm thanh bình thản giống như mọi thứ đều đã nằm trong tay hắn vậy. Là một người thông minh, Nguyễn Trung Kiên hoàn toàn có thể nghe được ý bên trong lời nói của Long, đây chẳng phải nói đêm nay sẽ có người tới quấy phá Nguyễn gia sao? Điều này khiến ông giật mình vô cùng, sau đó là lửa giận vô biên. Giỏi cho Ngô gia, ban đầu ta còn có chút thương cảm với bọn họ, nhưng hiện tại thật hận không thể tiêu diệt bọn họ A Hát. Nguyễn Trung Kiên hai mắt lóe lên sát khí, lầm bầm một tiếng sau đó lấy ra điện thoại, gọi cho một ai đó. Nguyễn gia tọa lạc ở ngọn núi cao nhất của Hoàng Long Sơn, đại biểu cho địa vị thống trị Đại Việt đế quốc hiện tại của bọn họ. Mặc dù vậy, tổng bộ Nguyễn Gia cũng chỉ đặt ở lưng chừng ngọn núi mà thôi, còn nơi cao nhất của Nguyễn Gia thì lại là nơi tọa lạc của một ngôi chùa cổ xưa, chính là nhà thờ tổ tiên của Nguyễn Gia. Bên trong ngôi chùa, tại một căn phòng đơn sơ, mộc mạc, một lão nhân khoảng 70 tuổi đang ngồi trên ghế tựa đọc sách. Bên cạnh ông là một lão quản gia thân hình cao lớn, trên người toát lên một cỗ khí thế kinh người, khiến ai nhìn cũng phải sợ hãi. Lão gia, vừa rồi công tử tuyên chiến với Ngô gia, hẹn 3 ngày nữa sẽ diệt Ngô gia. Không biết lão gia có định, chưa nói hết ông lão đã phất tay, mang theo một sự bình thản giống như việc Long diệt Ngô gia là điều quá mức bình thường vậy. Nếu thằng bé đã quyết định như vậy thì cứ để nó làm đi. Nói xong, ông đứng dậy đi ra ngoài cửa sổ, ánh mắt nhìn lên trời không, trong mắt hiện lên một vẻ suy tư cùng nghiền ngẫm. 50.000 năm cuối cũng đã tới thời điểm đó rồi a hát. Hành tinh tổng bộ kêu gót, tại tầng cao nhất tòa nhà 500 tầng, bên trong một phòng họp đang ngồi 5 người, 4 nam 1 nữ. Đây là 5 người được coi là mạnh nhất kêu gót, bao gồm thủ lĩnh kêu gót. Ảnh sát, đội trưởng team Fnatic FNC SPK, đội trưởng team Boba Marine BM Juni, đội trưởng team Thiên Đường, Zep và cuối cùng là đội trưởng tạm thời của team SKTT1, Hắc Quả Phụ, Nguyễn Mẫu Đơn. Ảnh sát nhìn 4 người một lượt, sau đó trầm giọng nói. Vừa rồi ta được lệnh từ ám bộ, yêu cầu chúng ta trở về Nguyễn Gia ngay lập tức. Kiêu Gót là một thế lực con của ám bộ, bộ máy tình báo tin tức của Nguyễn Gia. Vì thế, theo một nghĩa nào đó, Kiêu Gót chính là người của Nguyễn Gia. Nghe ảnh sát nói vậy, khuôn mặt mọi người đều trở nên ngưng trọng vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiêu Gót hoạt động đã gần 100 năm nay nhưng chưa bao giờ có chuyện Nguyễn Gia yêu cầu bọn họ trở lại gia tộc cả, điều này chứng tỏ Nguyễn Gia đã xảy ra chuyện gì đó cực kỳ nghiêm trọng. Đại nhân, có chuyện gì xảy ra vậy? Khi không, Nguyễn Gia lại triệu tập chúng ta về gấp như vậy. SPK trầm giọng, ta cũng không biết, lệnh từ ám bộ chỉ yêu cầu chúng ta về gấp. Hình như là sắp xảy ra đại chiến gì đó. Ảnh sát nhún vai cười khổ. Hắn cũng muốn biết lý do tại sao Nguyễn Gia lại triệu tập bọn họ về gấp vậy. Nhưng dù hắn hỏi thế nào thì ám long cũng không nói. Chỉ nói bọn họ về ngay trong đêm này mà thôi. Xem ra, sắp có trò hay để xem a hát. Juni cười híp mắt bộ dạng hưng phấn vô cùng. Trong 5 người, Juni là một tên thị sát hiếu chiến nhất. Hắn có thể nghe ra được mùi thuốc súng nồng nặc từ bên trong mệnh lệnh vừa rồi. Bản năng chiến đấu mách bảo hắn sắp tới sẽ có đại chiến xảy ra, đây là điều khiến hắn kích động vô cùng. Đại nhân, không biết ta có thể mang cha ta về không? Ngài biết đây, từ sau vụ đại chiến lần đó, cha ta đã hoàn toàn trở thành phế nhân rồi. Ta mong lần này trở về có thể nhờ Nguyễn gia cứu ông ấy. Nguyễn Mẫu Đơn dùng âm thanh cầu khẩn nói. Nguyễn Mẫu Đơn là con gái của Quỷ Vương Bất Tử, Nguyễn Bằng. Hắn bị trúng một chưởng từ Đinh Bá Vương, một chưởng đó trực tiếp phá bỏ linh khí của hắn, biến hắn thành phế nhân. Hiện tại, Nguyên Bằng đã hoàn toàn mất hết niềm tin vào cuộc sống, cả ngày nhốt mình trong phòng, giao lại toàn bộ việc quản lý SKTT1 cho con gái mình. Ảnh sát cũng biết tới tình trạng tồi tệ của đồ đệ mình, ông khẽ gật đầu. Cảm ơn đại nhân, thấy thế, Nguyễn Mẫu Đơn đôi mắt đẹp lóe lên sự kích động cùng kinh hỉ, âm thanh mang theo vẻ cảm kích vô cùng nói. Hai, cũng đã có hơn 50 năm không trở về Nguyễn Gia a hát. Thật không biết ở đó bây giờ như thế nào. Bên cạnh Nguyễn Mẫu Đơn, Zep khẽ nói một tiếng, mang theo sự tưởng niệm cùng nhớ lại. Ha, ta nghe nói 5 năm trước Nguyễn Gia xuất hiện một vị gia chủ thiên tài a hát. Hắn chỉ cầm quyền có 3 năm nhưng lại khiến Nguyễn Gia chúng ta trở thành gia tộc mạnh thứ 2 bát cổ hoàng tộc. Lần này trở về ta thật muốn gặp vị gia chủ đó. SPK cười cợt trong mắt lóe lên sự hứng thú vô cùng. Ồ thật sao, nghe đệ tử mình nói vậy, ảnh sát trong lòng không khỏi giật mình, trong đầu không khỏi nghĩ tới thiếu niên mà mình gặp tháng trước, một người có trong tay lệnh bài gia chủ Nguyễn gia. Thấy mọi người chủ đề rời tới vị gia chủ thần bí, không biết tại sao Nguyễn Mẫu Đơn lại nhớ tới thằng em họ của mình. Trong mắt toát lên vẻ chờ đợi, nhớ mong cùng dâm à nhầm tả ý, lẩm bẩm. Xem nào, cũng đã có 5 năm không gặp em ấy. Thật sự rất nhớ nó a hát, lần này trở về, phải gặp nó một lần mới được. À, nhân cơ hội này, cũng đi xem cái tên linh sư đã đánh bại Trần Phương a hát. Vũ trụ xa xôi, tại một tinh cầu thần bí, một tinh cầu bị bao phủ bởi một lớp khói đen dày đặc. Bên trong tinh cầu là một tòa lâu đài làm hoàn toàn bằng xương và máu ngươi. Tại một nơi nào đó trong lâu đài, một căn phòng tràn đầy mùi máu tanh cùng hắc ám tỏa ra âm trầm khí tức khiến người khác rợn người khi bước vào trong. Trong phòng có một người đàn ông đứng trước một cái quan tài khổng lồ, phía sau hắn là một tên hắc y nhân trong tay cầm một không gian nhẫn cổ xưa, thái độ cung kính vô cùng đưa về phía người đàn ông. Điện chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh nguyên của ba viên cầu mà chúng ta đã tiêu diệt cùng với huyết kế giới hạn có chứa máu tươi của hơn 1 tỷ nhân loại, tất cả đều nằm trong chiếc nhẫn này. Làm tốt lắm, có nó chúng ta có thể mở được phong ấn, đánh thức ma chủ thức tỉnh rồi. Đến lúc đó, cả vũ trụ này không ai có thể là đối thủ của chúng ta. Ha, ha, phất tay, chiếc nhẫn liền bị một hấp lực rơi xuống tay của người đàn ông. Cầm trong tay chiếc nhẫn, người đàn ông toàn thân kích động vô cùng, hắn ngẩng đầu cười như điên dại, tiếng cười âm u tràn đầy tử vong khí tức. Cách chương.